Magician trong thế giới comic. Chương 761, Hư huyễn Wanda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối thủ xem ra là ngươi à, Thanos gánh chính mình. Tyron chi nhận nhìn trước mắt cái này mái tóc dài màu nâu nữ tử hơi sai lệch phía dưới. Hắn đến không có bất kỳ xem thường ý tứ. Bởi vì hắn biết ở trên chiến trường bất luận nam nữ thực uy hiếp trình độ đều là giống nhau. Thanos xưa nay sẽ không coi thường bất luận người nào. Càng là nữ nhân này có thể đứng ở trước mặt mình. Này đã giải thích nữ nhân này không đơn giản. Cẩn thận cảm thụ một hồi nữ nhân này trong thân thể sức mạnh. Thanos hoàn toàn có thể xác định nếu như chính mình không cẩn thận điểm nói không chắc thật biết bại bởi nữ nhân này. Xem ra đúng thế. Wanda xem ra vẫn tính bình tĩnh. Thế nhưng nội tâm của nàng nhưng cũng có chút căng thẳng. Wanda nhạy cảm có thể nhận biết được Thanos trên người đáng sợ kia đến khiến người ta nghẹt thở khí tức. Cùng với cái kia cùng mình đạo sư như thế đã có bình thường tầng độ trên thoát ly phàm nhân sinh mệnh trạng thái. Đối thủ như vậy là Wanda trước đây chưa từng thấy. Dù cho Wanda trong 5 năm này vẫn luôn ở cùng Trác đối luyện. Đồng thời thỉnh thoảng chạy đến nơi đây tới làm một ít nhiệm vụ. Nhưng là đối mặt như vậy một nhân vật mạnh mẽ, Wanda nội tâm vẫn là phòng ngừa không được gặp căng thẳng. Hít sâu một hơi, Wanda mạnh mẽ đè xuống nỗi lòng của chính mình. Nhìn trước mắt cái này Thanos, Wanda hai tay xuất hiện nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Mà Thanos cũng chậm chậm bắt đầu ngưng tụ sức mạnh của chính mình. Hắn địa phương cũng đã bắt đầu rồi chiến đấu. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng không có cách nào phòng ngừa. Là một người đỉnh cấp chiến sĩ, Thanos tự nhiên rõ ràng đối mặt một cái ma pháp sư phải làm gì. Vậy thì là tuyệt đối không thể để cho ma pháp sư có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị tất cả. Một đại ma pháp sư có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị tất cả hắn muốn phép thuật. Như vậy e sợ là một người chiến sĩ dù cho thực lực muốn so với hắn đối mặt ma pháp sư mạnh hơn. E sợ giải quyết lên cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Sức mạnh cường hãn trong nháy mắt bộc phát ra. Thanos tốc độ ở trong chớp mắt liền nhắc tới cao nhất. Liền uyển giống như quỷ mị Thanos đã vọt tới Wanda trước mặt. Thanos trước sau là khủng bố. Dù cho bởi vì không giống vũ trụ mà dẫn đến bọn họ cường độ không giống. Thế nhưng sự công kích của bọn họ thuộc tính phương diện xưa nay sẽ không có bị thay đổi. Một đao đánh xuống. Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng đại địa. Vô số vết rạn nứt từ dưới chân của bọn họ hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đều để bọn họ chung quanh đây phát sinh sụp đổ. Vẻn vẹn này một đao liền trực tiếp để Thanos cùng Wanda rơi vào lòng đất. Chỉ là Thanos nhíu mày. Hắn đương nhiên biết mình chém trúng cái gì. Nhưng là hắn càng biết mình căn bản không có chém trúng cái kia nữ ma pháp sư. Làm khói thuốc tiêu tan. Thanos lúc này mới chú ý tới cái kia màu đỏ sức mạnh gắt gao che ở chính mình blade trước. Bảo hộ được cái kia mái tóc màu nâu nữ nhân. Loại này năng lượng, Thanos tâm lý âm thầm nghĩ đến. Loại sức mạnh này, đá vô cực. Thanos quả thật có thể cảm nhận được cái này năng lượng khác với tất cả mọi người. Bởi vì loại này năng lượng cường độ đã đạt đến gần giống như hắn trình độ. Thế nhưng nữ nhân này sức mạnh của bản thân căn bản không có cái trình độ này. Sự phát hiện này để Thanos lập tức làm ra một cái phán đoán. Nữ nhân này có đá vô cực. Thanos sâu sắc liếc mắt nhìn nữ nhân này. Là một người có thể cầm đá vô cực nữ nhân. Thanos bất luận làm sao cũng không thể xem thường. Hơn nữa Thanos còn tốt hơn tốt nhớ kỹ nữ nhân này tướng mạo. Nếu như không có bất ngờ lời nói. E sợ ở hắn cái vũ trụ kia bên trong nữ nhân này cũng sẽ là cầm đá vô cực người chứ. Thanos tuy rằng không rõ ràng này một viên đá vô cực đến cùng là cái kia một viên. Bởi vì nữ nhân trước mắt này cũng không có thể hiện ra cái gì cụ thể năng lực đến. Có điều Thanos đúng là đoán được một vài thứ. Rơi trên mặt đất đá vô cực số lượng cũng không ít. Càng là vũ trụ này có tới 5 viên đá sức mạnh ở lại trái đất. Như vậy này một viên bảo thạch rất khả năng chính là đá hiện thực hoặc là đá trí tuệ bên trong một viên. Có người nói ở vũ trụ này đá không gian cùng đá thời gian đều là thuộc về nhân loại kia tư thái rồng đen. Đá trí tuệ cùng đá hiện thực cũng ở trái đất tạm thời không biết tam tích. Mà đá sức mạnh rất khả năng ngay ở Asgard Thor trong tay. Cứ tính toán như thế đến nữ nhân này trong tay bảo thạch hết sức có khả năng là hai người này bảo thạch bên trong một viên. Điều này làm cho Thanos rơi xuống cái quyết tâm. Nhất định phải cướp được viên bảo thạch này. Coi như là một lần diễn thử cũng tốt. Đáng tiếc ta không có bắt được hai người này bảo thạch. Không phải vậy gặp còn có thể làm rõ đến cùng là cái kia một viên bảo thạch. Thanos tâm lý âm thầm nghĩ đến. Nếu như là đá trí tuệ liền phải cẩn thận nó ảo thuật. Nếu như là đá hiện thực liền phải cố gắng cẩn trọng một chút. Vừa muốn, Thanos một bên trực tiếp kích hoạt rồi chính mình đá sức mạnh. Trong lúc nhất thời Thanos sức mạnh trở nên càng thêm mạnh mẽ. Wanda cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này nhất thời sắc mặt một bên. Nhanh chóng phất tay. Trong lúc nhất thời bốn phía phá nát nham thạch liền phảng phất chịu đến khống chế như thế điên cuồng hướng về Thanos đập tới. Hơn nữa Thanos dưới chân nham thạch cũng bỗng nhiên nứt ra rồi. Thanos nhíu nhíu mày. Những người đập tới tảng đá hắn hoàn toàn có thể không để ý. Thế nhưng dưới chân nứt ra nham thạch để hắn bỗng nhiên có chút mất đi cân bằng. Cái này Thanos cũng là một cái bị hạn chế rất lợi hại Thanos. Hắn tuy rằng có thể y dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể tố chất hoàn thành khó có thể tưởng tượng sự tình. Liền tỉ như nhảy lên một cái hoàn toàn không so với một ít phi hành muốn thấp. Thậm chí tốc độ của hắn nhanh đến khiến người ta hoa cả mắt. Thế nhưng hắn nhưng là chịu đến một chút hạn chế dẫn đến hắn không có cách nào bay lên đến. Bởi vậy Thanos chỉ có thể từ bỏ trước mắt tiếp tục quay về nữ nhân này tạo áp lực. Mất đi cân bằng chiến sĩ có thể là vô cùng nguy hiểm. Thanos lùi lại cho Wanda một cái thở dốc không gian. Không thể không nói này ngăn ngắn trong nháy mắt giao chiến đã để Wanda có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật không hổ là thập giai tồn tại. Dù cho có rõ ràng thiếu hụt thế nhưng sức mạnh vẫn là khủng bố khó có thể chí tin. Wanda híp híp mắt, nàng đang suy tư mình rốt cuộc phải như thế nào chiến thắng cái này chán ghét ra hỏa. Sờ sờ chính mình khảm nạm ở tay mình bộ ở trong đá trí tuệ. Wanda có một chút ý nghĩ. Tuy rằng nàng suy đoán được Thanos nên có thể đoán được chính mình sử dụng bảo thạch đến cùng là cái gì. Thế nhưng then chốt là đá trí tuệ sức mạnh thật sự không yếu. Đồng thời Wanda lại không phải chỉ am hiểu sử dụng đá vô cực. Nàng nhưng là một cái hợp lệ ma pháp sư. Đồng thời Wanda còn học tập không ít ảo thuật đây. Hít sâu một hơi, Wanda hai mắt nhất thời trở nên vô cùng màu đỏ tươi. Loại này quỷ dị sức mạnh để mới vừa ổn định gót chân Thanos nhíu mày. Có điều Thanos cũng không có quá mức để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn này chỉ có điều cũng là một loại phép thuật vận dụng mà thôi. Chỉ là Thanos có chút kỳ quái. Tại sao nữ nhân này từ đầu đến cuối không có sử dụng ma pháp không gian đây? Có điều những này đều không đúng Thanos cân nhắc đồ vật. Không áp dụng ma pháp không gian đại khái là nữ nhân này không am hiểu. Này cùng Thanos không có bất kỳ quan hệ gì. Một quyền đánh nổ phi xem hắn một tảng đá lớn. Thanos sau đó hướng về Wanda lại một lần nữa khởi xướng công kích. Sức mạnh đáng sợ điên cuồng tràn ra. Thanos tốc độ nhanh đến cái kia một chí tin. Chỉ là một cái hô hấp Thanos đã đi đến Wanda trước người. Mạnh mẽ một đao bổ xuống nhất thời Wanda bị đánh thành hai nửa. Chỉ là Thanos căn bản không có ngừng tay ý tứ. Theo hừ lạnh một tiếng Thanos bỗng nhiên giơ lên nắm đấm hướng về một bên mạnh mẽ đánh tới. Sau một khắc, Thanos nắm đấm đánh trúng rồi vách tường. To lớn vết rạn nứt lại một lần nữa hiện ra. Chỉ là lần này Thanos nhìn thấy một vệt đỏ bừng sức mạnh thổi qua. Quả nhiên là đá trí tuệ sao? Thanos xem thường cười cợt. Ta liền biết, nguyên bản ta liền đoán được e sợ sẽ là hai cái đá vô cực bên trong một cái. Ta lo lắng nhất chính là đá hiện thực. Có điều bây giờ nhìn lên tựa hồ vận may của ta không sai đi. Theo Thanos tiếng nói hạ xuống. Wanda bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Wanda tựa hồ xem ra tình huống có chút gay go. Tay của nàng chính bưng chính mình nơi bụng, mà nàng khóe miệng cũng chính đang không ngừng tràn ra từng tia huyết dịch. Wanda không nói gì, Scarlet sức mạnh lại một lần nữa bạo phát. Màu đỏ tươi năng lượng dường như bạch tuộc tua vòi hết tốc lực hướng về Thanos đánh tới. Mà Thanos phản ứng cũng là nhanh không được. Hắn tiện tay một đao liền bổ ra Wanda phóng thích màu đỏ sức mạnh. Sau đó Thanos nhanh chóng nhảy lên đến hắn đao tốc độ dị thường nhanh. Mỗi một lần hắn đều có thể ung dung bổ ra những này ẩn chứa đá trí tuệ sức mạnh. Hơn nữa Thanos cũng sẽ không để cái này cầm trong tay đá vô cực ma pháp sư tùy ý chữa thương. Nhất là một người chiến sĩ là không cho phép chính mình dễ dàng thả ra một cái ma pháp sư đối thủ. Nhanh chóng vọt tới, Thanos một đạo mạnh mẽ bổ vào Wanda khiên phép thuật trên. Trong phút chốc Thanos tựa hồ chú ý tới nữ nhân trước mắt này thật giống có chút hư huyễn, nhưng là vậy thì thật là thực sự là xúc cảm cùng với cái kia sức mạnh đáng sợ bắn ra. Đều đang nói cho Thanos hắn cảm giác cũng không có bất kỳ phạm sai lầm. Nhìn khiên phép thuật phá nát đầy mặt đều là hoảng loạn Wanda. Thanos lấy tốc độ nhanh nhất đem cái kia yếu ớt trần trờ tung sau đầu. Hắn có thể không cho phép chính mình con mồi đang sử dụng ma pháp gì thuẫn như vậy kẻ đáng ghét phép thuật. Lại là một đao, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem Wanda cho chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng Thanos vẫn không yên lòng. Hắn biết những ma pháp sư này quỷ kế đa đoan. Đồng thời hắn giải quá ở hắn cái vũ trụ kia thượng cổ tôn giả chiến thắng Dormammu trải qua. Hắn cũng sẽ không để chuyện như vậy ở trên người chính mình tái diễn. Xin lỗi, thế nhưng vì ta chính nghĩa, ngươi nhất định phải chết. Có điều ta có thể đáp ứng ngươi. Bất luận là cái nào vũ trụ ta đều sẽ làm trái đất bảo lưu một nửa sinh mệnh. Không có do dự chút nào, Thanos lại một lần nữa múa đao. Lần này hắn triệt để đem nữ nhân trước mắt này cho giết chết. Yên lặng cúi đầu, nhìn cái này đã triệt để chết đi nữ nhân Thanos thở dài. Hắn thực cũng không mong muốn giết chết những này người vô tội. Thế nhưng chính như hắn nói tới vì mình chính nghĩa, hắn nhất định phải làm như vậy. Đi tới Wanda thi thể bên người, Thanos yên lặng nhặt lên cái kia khảm nạm ở nữ nhân này găng tay bên trong đá vô cực. Thanos cuối cùng thở dài liền xoay người rời đi. Cũng không biết địa phương khác chiến đấu làm sao. Thanos vừa đi một bên yên lặng nghĩ đến. Nghĩ đến cũng khó đối phó chứ. Một cái nữ hải liền cho ta tạo thành lớn như vậy phiền phức. Cũng thật là khó mà tin nổi đây. Nghĩ đến bên trong không đem thả người nhảy lên. Chỉ là hắn hoàn toàn không biết ở hắn mới vừa sau khi rời đi. Một đôi màu đỏ tươi con mắt bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Mà này bốn phía tất cả cũng biến thành càng thêm mông lung, cách trương.